mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ai giết ai 7. Nếu quyết định làm việc phải có thủy có chung, Việt Thân liền lật đổ phía trước sở hữu tính toán, một lần nữa bắt đầu chế định kế hoạch. Hiện tại Việt Thân cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng thuê một gian cho thuê phòng, đóng dấu một đống ảnh chụp cùng tư liệu, đem chúng nó dùng cái đinh đỉnh ở trên vách tường. Làm này đó khi, nàng mở ra TV, dùng TV thanh ngăn chặn phòng đinh đồ vật tiếng ồn ào. Nghe nói gần nhất Quý Thiên Kim liên lụy đến thực nghiêm trọng sự cố chung. Hình như là tham dự vườn trường Lăng Bá. Xin hỏi chuyện này đối ngài tuyển cử hay không có ảnh hưởng? Ngài lại tính toán như thế nào ứng đối đâu? Còn có nhầm vào lần này sự cố có cái gì tưởng nói duy trì các ngươi người ta nói sao? Nghe nói các ngươi dùng nhiều tiền thỉnh hải ngoại nguy cơ quan hệ xã hội y lai. Qua đang là thật vậy chăng? Ngài là tưởng dựa ngoại tịch quan hệ xã hội hỗ trợ xử lý lần này nguy cơ sao? Kia ngài hay không suy xét qua cử tri? Ngoặc kép, Việt Thân liếc mắt một cái. Trong tivi nam nhân cũng xuất hiện ở trên tay nàng tư liệu. Là Triệu gia tỷ muội phụ thân, một sự chuẩn bị tham gia tuyển cử nam nhân. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn màn ảnh, đối với vô số microphone lời lẽ chính đáng nói. Ta cũng đã nghe qua nữ nhi của ta trường học sự tình. Cái kia đáng thương nữ hài là bởi vì bệnh trầm cảm tự sát nhảy lầu. Cùng cha mẹ nàng câu thông sau ta mới phát hiện đương đại xã hội bọn nhỏ kháng đả kích năng lực đều không phải thực hảo, cho nên làm cha mẹ. Chúng ta hẳn là giúp bọn hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào chính mình. Cùng đến u buồn chứng bọn nhỏ mặt đối mặt câu thông. Cho nên ta quyết định, kế tiếp tuần rằng ta sẽ đi đến mỗi cái trường học. Ta sẽ tận ta non nớt chi lực đi thay đổi xã hội này. Ngoặc kép, Việt Thân nghe được cuối cùng chỉ nghĩ cười. Cái dạng gì cha mẹ sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi a. Vô luận đánh cái dạng gì cờ hiệu. Ích kỷ tham lam như cũ là che giấu không được. Nàng đóng tivi, nghiêm túc nhìn họa hảo vách tường. Vách tường trung tâm điểm là Dư Mặc, lấy nàng làm cơ sở. Quanh thân dán chính là Triệu thị tỷ muội cùng Cao nhị. Tam ban mọi người, màu đỏ bút liên tiếp theo mọi người. Quan hệ xích rậm rạp xem sởn tóc gáy. Ở mặt tường khe hở chỗ, nàng đơn độc vòng một cái phạm vi cho phía trước nhảy lầu bốn người. Hảo xảo bất xảo phát hiện một ít càng có ý tứ sự. Hai nữ sinh đều cùng Dư Mặc, Việt Thân giống nhau, là học sinh chuyển trường, hàng không đến trong trường học. Hai nữ sinh cùng cái lớp, mà mặt khác hai cái nam sinh nhưng thật ra từ trường học thẳng thăng lên tới. Hai nữ sinh cùng cái lớp còn tính hàng ngày có thể ở bên nhau. Trừ xả thượng chạm mặt quan hệ ngoại, những người khác đều là ở vào lẫn nhau không quấy nhiễu trạng thái. Duy nhất coi như điểm mấu chốt chính là toán học lão sư. Bốn người toán học khóa đều là cùng cái lão sư giáo. Việt Thân không tin này sở học giáo có người là sạch sẽ. Nàng theo này manh mối đi xuống cha. Quả nhiên cha được một ít đồ vật. Trong trường học văn bản rõ ràng quy định, không chuẩn các lão sư khóa sau phụ đạo khai lớp học bổ túc. Mà cái này toán học lão sư tề tuần ngân hàng tài khoản mỗi học kỳ đều có vài nét bút giá cả xa xỉ. Tiến trướng, tài khoản một triệu khác tự nhiên đều là học sinh gia trưởng. Bao gồm chết đi bốn cái học sinh gia trưởng. Thụ trạng đồ quan hệ xích sửa sang lại xong. Việt Thân lại tiếp tục hướng bên trong thêm càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Trừ người chết ngoại, mỗi người ảnh chụp biên đều viết bọn họ gia đình bối cảnh. Cá nhân yêu thích cùng thời gian kế hoạch biểu. Viết đến cuối cùng, khắp vách tường thế nhưng một chút khe hở đều không dư thừa. Bút pháp lả tả thanh dừng lại, nắm hồng bút viết tay hạ cuối cùng một cái dấu chấm câu. Từ phía sau cầm một cái phi tiêu tùy ý một ném ở đây nhìn phi tiêu đinh ảnh chụp. Việt Thân nhẹ nhàng cười cười, lưu trì, là đêm, lưu trì đi vào ngợp trong vàng son phong nguyệt nơi. Thực mau cửa liền có hai vị diện mạo yêu diễm nữ nhân thuần thục tiến lên kéo hắn. Lưu ca, ngươi đã đến rồi nha, vút nam nhân trên người quần áo mặt liêu. Hai nữ nhân bất động thanh sắc nhìn nhau liếc mắt một cái. Các nàng hai ở chỗ này đãi bao lâu? Đôi mắt cùng ký ức tinh đến cùng cái gì dường như. Nếu các nàng nhớ không lầm nói lưu trì này thân quần áo đã ở chỗ này xuyên qua 5 lần. 5 lần, đây là cái dạng gì khái niệm? Thuyết minh hắn tài chính trạng huống xảy ra vấn đề. Phía trước lưu trì quần áo kiện kiện không mang theo trọng. Trước mắt ăn mặc lão quần áo đến nơi đây tới. So sánh với cũng không nhiều ít giá trị có thể bòn rút. Hai người tay tựa tùy ý ở cổ tay hắn cùng túi quần thượng một hoa. Cảm giác được trống rỗng một mảnh. Trong đó một người trên mặt cũng mau không nhịn được cười. Lần trước hắn tới nơi này nói là không mang tiền. Đem biểu cấp để nơi này. Trước mắt hắn cái gì đều không có mang. Là tưởng Bạch Phiêu, đồng bạn đè ép áp tay nàng. Cấp lưu trì đưa lên gương mặt tươi cười. Ca, chúng ta vẫn là lão vị trí sao? Nghĩ đến còn thừa không có mấy tiền tiết kiệm. Lưu trì tâm phiền ý loạn. Lão vị trí giá cả hắn hiện tại phó không dậy nổi. Bình thường phòng, hắn nói xong câu đó trước hết leo lên cánh tay hắn nữ nhân đã lui nửa bước. Nàng vén ngạch biên tóc mái. Ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Lưu ca, hôm nay ta không thoải mái. Ta đi trước Tiểu Lan. Nàng nhìn về phía chính mình đồng bạn. Lời ngầm thực minh xác. Muốn hay không cùng nhau đi. Lưu chỉ cũng không phải ngốc bẩn. Hắn biết chính mình không có tiền bị người ghét bỏ. Khóe miệng tươi cười cứng đờ. Muốn buông xuống lại không khống chế được lực độ. Trong khoảng thời gian ngắn có vẻ phá lệ buồn cười. Tiểu Lan làm bộ lo lắng bộ dáng nắm đồng bạn tay. Chụp đánh ý bảo, ngươi không thoải mái liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lưu ca nơi này có ta đâu, ngươi thật đúng là chính là. Giúp đỡ người nghèo sao? Chính mình hảo ý cho nàng nói. Nàng cư nhiên không đi. Như vậy nam nhân nàng cũng nhìn chúng. Không đợi đối phương làm gì phản ứng. Nữ nhân lắc mông dẫm lên giày cao gót đi hậu trường. Lưu trì đối với nữ nhân bóng dáng phi một tiếng. Cẩu so đồ vật. Bất quá chính là cái ra tới bán. Thật đúng là đem chính mình trở thành vàng. Trước kia hắn đỉnh đầu dư giả thời điểm nàng còn không phải quỳ đi lên. Hiện tại hắn không nhiều ít tiền lẻ. Nữ nhân này liền trở mặt không biết người. Thật là lợi thế. Tiểu Lan nghe lời này sắc mặt có chút cứng đờ. Các nàng đều là cùng loại người. Đồng bạn cách làm kỳ thật cũng không có gì sai. Các nàng giao dịch bất quá là tiền tài. Đối phương cấp không được tiền tài kia chính mình lại dựa vào cái gì ra sức. Nghĩ đến đây nàng cũng tưởng đi luôn. Chính là lại nghĩ đến chính mình di động cái kia tin nhắn. Chỉ cần nàng hôm nay làm xong chuyện này. Nàng các đệ đệ muội muội liền có tiền có thể đi học. Chính mình nhiễm trùng đường tiểu ba ba cũng có cơ hội có thể tiếp tục trị bệnh bằng hóa chất. Nàng tâm một hoành, cắn răng quyết định liền như vậy làm. Nàng treo lên chức nghiệp, lấy lòng mỉm cười, kéo Lưu chỉ cánh tay loạn choạng. Lưu ca, chúng ta bất hòa nàng chấp nhặt. Hôm nay ta bồi ngươi không hảo sao? Lưu chỉ bóp nhà gái eo nhỏ, tàn nhẫn hôn một cái. Hảo à, Tiểu Lan Hoa nói cái gì đều hảo. Hôm nay ta tới làm ngươi kiến thức một chút ngươi Lưu ca hùng phong. Lãnh Lưu chỉ đi bình thường phòng, hai bên ở trải qua thâm nhập giao lưu sau. Tiểu Lan ấn lão quy củ cho hắn đưa lên 10 cái khí cầu. Hút này đó khí thể. Lưu trì cảm giác như thế nào đều không tới kính. Lại đi cho ta lấy 10 cái tới. Lưu trì đã trừ 20 cái. Đem người ôm vào trong ngực cho hả giận giống nhau chà đạp. Hôm nay thứ này có phải hay không hỏng rồi. Ta như thế nào cái gì đều không cảm giác được. Trước kia trừ 10 cái. Cái kia cảm giác miễn bàn có bao nhiêu sảng. Chính là hôm nay hắn trừ gấp 2 liều thuốc, còn không có đặt tới trước kia đỉnh. Không dễ chịu, lại cho ta lấy 10 cái lại đây. Không được Lưu ca, chúng ta có quy định, một lần nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 20 chi. Nhiều dễ dàng xảy ra chuyện, tê tương đương, lão tử biết các ngươi này nhóm người đánh cái gì chủ ý. Treo lão tử đúng không? Lưu chỉ mức độ nghiện mới bị câu ra tới, treo ở nơi đó nửa vời không chiếm được giảm bớt. Tính tình càng thêm táo bạo, 10 chi còn chưa đủ ta hút 2 khẩu đâu, mau đi cho ta lấy lại đây. Tiểu Lan nỗ lực xem nhẹ rớt thân thể đau đớn, hoàn thượng Lưu chỉ cổ cự tuyệt hắn yêu cầu. Theo sau tựa lơ đãng đề điểm nói, ngươi lại không phải không biết, thứ này chịu nhiều chính là như vậy. Tiểu vương nơi đó vào một đám thứ tốt, sức mạnh có thể so cái này sảng nhiều. Người quen giới thiệu, tân nhân lần đầu tiên có thể miễn đơn. Bằng không ta đem hắn cho ngươi kêu lên tới. Ngươi muốn cho ta lưu kia đồ vật. Lưu chỉ nhíu mày nhìn không khí cầu. Kia đồ vật hút không được. Giới không xong. Hắn sợ dĩ dám như vậy không kiêng nể gì chơi khí cầu bất quá là bởi vì thứ này sẽ không nghiện. Hơn nữa nhân thể sẽ hấp thu. Đối hắn vô hại. Một lần ngươi lại có sợ hãi cái gì? Thứ này có cái gì giới không xong? Tiểu Lan che miệng cười. Không bên ngoài nói như vậy tàn nhẫn. Đó là vì sợ càng nhiều người đi thử. Nghiện nói ít nhất muốn trừ cái 3-4 thứ đâu. Ta thấy nhiều, đương nhiên. Tiểu Lan đem phần sau đoạn lời nói véo ở trong cổ họng. Nàng cũng không có gặp qua có người chỉ trừ một lần. Tất cả mọi người tưởng thí như vậy một lần. Như vậy lúc này đây liền không phải là cuối cùng một lần. Càng miễn bàn lưu chỉ cái này liền khí cầu đều giới không xong người. Khí cầu ta là thật sự không thể lại cho. Nếu không hôm nay liền như vậy thôi bỏ đi. Nghe Tiểu Lan lời này lưu chỉ trên mặt lộ ra chần chờ. Hắn trong lòng ngứa khó chịu. Lại tưởng thổi khí cầu. Chính là lại không có. Tiểu Lan nói hắn cũng biết. Kia đồ vật một lần sẽ không thành nghiện. Trên mạng cùng quốc gia tuyên truyền qua. Thứ này nơi nào có như vậy lợi hại. Nói nữa, hắn chỉ chịu một lần. Liền tính là nghiện rồi hắn sẽ giới không xong sao. Trong lòng rối rắm càng lớn. Hắn chần chờ luôn mãi. Ngươi nếu không cho ngươi lão bản nói một tiếng. Hôm nay khí cầu hỏng rồi. Lại cho ta ra hai cái khí cầu. Không được nha Lưu ca. Ta là vì ngươi hảo. Ta không thể hại ngươi a. Nói nàng bất động thanh đem khí cầu đều thu thập rớt. Hôm nay khí cầu nàng xác thật động tay chân. Nàng đem mỗi cái bên trong độ dày đều pha loãng qua. Cho nên Lưu chỉ mới cảm thấy không dễ chịu. Phỏng chừng hắn đến lại trừ 200 cái mới có trước kia như vậy cảm giác. Tiểu Lan hiện tại để Tiểu Vương hắn nhận thức. Là cái này bãi chuyên môn cấp con nhà giàu tiêu thụ băng độc. Giống như cũng chưa thấy qua có cái gì xảy ra chuyện gì. Nếu những cái đó kẻ có tiền đều sẽ không xảy ra chuyện. Cũng chưa thấy qua ai nháo quá. Vậy thử xem. Đi thôi Tiểu Vương kêu lên tới. Cho ta tới một lần thử xem. Miễn phí. Không cần bạch không cần. Lưu trì tùng khẩu làm Tiểu Lan đi tìm Tiểu Vương. Hắn điểm một cây yên hung hăng mà hút một ngụm. Lão tử cũng không tin, trừ cái một lần còn sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu Lan mặc xong rồi quần áo cười khanh khách đi ra môn. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền thu hồi trên mặt cười. Đi hướng hậu trường khi, nàng đồng bạn sốc sốc mí mắt. Thấy nàng một thân thương, cười lạnh nói, cho ngươi nói đừng đi làm này đó tốn công vô ích sự. Lại không có tiền lại lăn lộn người, chính ngươi mặt sau một chuỗi con chồng trước còn đi đáng. Thương người khác, thật là tiện hoảng, đồng bạn từ trong ngăn kéo lấy ra dược ném cho nàng tức giận hừ hai tiếng. Tiểu Lan cho nàng xin lỗi, cuối cùng thẳng đến chủ đề. Tiểu Vương ở đâu, ngươi nhìn đến hắn sao? Hôm nay không bài hắn ban. Sao, nữ nhân ma ma móng tay, ngươi có việc, ngươi không ở nàng cũng không nghĩ tay không mà về. Nhìn đồng bạn trầm ngâm một lát, Tiểu Vương lần trước để lại cho ngươi đồ vật ngươi còn có sao? Chính là tân nhân tặng phẩm cái kia gì? Ngươi không phải không làm cái này sao? Như thế nào hôm nay phải làm? Các nàng giới thiệu cho khách nhân ngoạn ý nhi này chích phần trăm có thể so khí cầu cao nhiều. Vì tiền, nàng vẫn luôn đều khắp nơi làm cái này. Chính là Tiểu Lan phía trước vẫn luôn đều không chạm vào cái này cũng không muốn bang nhân lấy. Ta chỉ giúp hắn lấy lúc này đây. Lần này làm xong ta liền từ chức. Ngươi quay đầu lại cấp Tiểu Vương nói một tiếng đi, nàng sẽ làm như vậy, cũng là vì cái kia xa lạ. Tin nhắn, nàng không biết đối phương là người nào. Bất quá ở đối phương tự cấp nàng đã phát tin nhắn sau nàng sẽ biết. Lưu chỉ kẻ thù, vẫn là hận thấu xương cái loại này. Tin nhắn nội dung kỳ thật, cũng không gì. Yêu cầu duy nhất cũng chỉ có làm nàng đem Lưu chỉ khí cầu cấp gian lận. Pha loãng rớt, nàng ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Chỉ xem những lời này là có thể minh bạch hắn muốn làm cái gì. Lưu chỉ loại người này nàng thấy được quá nhiều. Ở không thỏa mãn với hiện trạng khi bọn họ liền sẽ chính mình chủ động mại hướng vực sâu. Pha loãng khí cầu chỉ là một cái lời dẫn. Kế tiếp liền xem thời gian. Tin nhắn chủ nhân chỉ cần chờ đợi là được. Nếu tin nhắn chủ nhân ra tay nhanh nhẹn hào phóng, nàng liền tuộn tay giúp hắn một phen. Giúp hắn trực tiếp tỉnh đi qua trình. Đồng bạn hít thà một hơi. Nàng không phải không rõ ràng lắm Tiểu Lan ra tình huống. Làm nàng từ chức là không có khả năng. Nghĩ đến nàng hôm nay khác thường hành vi còn có hỗ trợ kia đồ vật. Chẳng lẽ là, vậy ngươi tưởng hảo về sau làm cái gì sao? Tiểu Lan trong mắt có chút mê mang. Bất quá theo sau mê mang biến mất, bắn ra tựa như ánh sáng mặt trời lóa mắt quang. Không biết, bất quá ta làm gì đều không nghĩ làm cái này. Về sau đến lời nói, có thể là tìm cái đứng đắn công tác lại hoặc là khai một nhà tiểu điếm ni. Đồng bạn mặc. Tiểu Lan vẫn luôn đều cùng các nàng không giống nhau. Các nàng đều biết, nếu không phải vì gia đình, nàng sẽ không đi vào nơi này. Hiện tại có thể có một cơ hội đi ra ngoài cũng là khá tốt. Khá tốt, nàng đem đồ vật ném cho Tiểu Lan. Ở nàng ra cửa trước nói, nếu ngươi đều phải đi rồi, này phân đồ vật liền ghi tạc ta danh nghĩa. Dù sao đồ vật là của ta, tiền bao ơ cũng là ta ăn. Nàng là ra không được, nhưng là Tiểu Lan có thể đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, nàng hy vọng Tiểu Lan có thể không cần nhiệm này đó. Thanh thanh bạch bạch đi ra ngoài. Tiểu Lan có chút muốn khóc. Nàng nghẹn ngào nói một tiếng cảm ơn. Các nàng mỗi người đều biết nơi này không an toàn. Sớm muộn gì có một ngày sẽ bị mặt trên tra được. Chính là lại chống cự không được trích phần trăm lớn như vậy dụ hoặc. Chờ xảy ra chuyện, tra xét chướng, ai làm chuyện gì đều sẽ rõ ràng. Pháp không dung tình, các nàng sẽ đối mặt lớn hơn nữa trừng phạt. Có chút buồn cười, Tiểu Lan dương đầu làm nước mắt hồi lưu đi vào. Các nàng lâm vào nước bùn chung liều mạng dãy giụa muốn một lần nữa trở lại nguyên lai thế giới. Chính là có chút người rõ ràng sạch sẽ lại đắm mình trụy lạc. Tiểu thư, này đã là chúng ta xa hoa nhất biệt thự. Ngài xem, còn có cái gì không hài lòng? Còn muốn cái gì phối trí? Ngài nói, địa ốc đẩy mạnh tiêu thụ viên nói miệng khô lưỡi khô đều không thấy đối phương một chút ít phản. Ứng, hắn liền buồn bực, cô nương này rốt cuộc ở tuyển cái dạng gì phòng ở? Mấy ngày hôm trước, cô nương này đề ra một cái dương tiền đặt cọc lại đây nói là muốn mua ở đỉnh núi ngăn cách với thế. Nhân hơn nữa phạm vi 10 dặm đều là rừng rậm hoang tàn vắng vẻ thả có cầu treo có thể vào trụ 10 đến 20 người biệt thự. Muốn biệt thự có thể có, chính là còn mang thêm nhiều như vậy điều kiện. Này ai có thể đỉnh được, cho rằng đóng phim điện ảnh viết tiểu thuyết đâu. Tiêu thụ viên tới lui lui tìm vài thiên đều không có tìm được phù hợp Việt thân biệt thự. Nếu không phải chung quanh không rừng rậm, nếu không chính là chung quanh không cầu treo, ngài yêu cầu thật là quá cao. Tiêu thụ viên khóc không ra nước mắt. Chúng ta thật sự là tìm không thấy loại này biệt thự. Hơn nữa cũng sẽ không có người sẽ kiến tạo như vậy nguy hiểm biệt thự. Hắn ý đồ thay đổi khách hàng ý tưởng. Ngài tưởng a, vạn nhất cầu treo chặt đứt, trên núi lại đang mưa, bị nhốt ở mặt trên làm sao bây giờ đâu? Nhiều không an toàn a. Ngài xem này bộ, giao thông tiện lợi, lượng người cũng không lớn, hoàn cảnh sạch sẽ vệ sinh. Khi nói chuyện tiêu thụ viên ống tay áo liền kích động mặt bàn lộ ra trên mặt bàn một chương. Tuyên truyền đơn, đây là cái gì? Nga nga nga, đây là chúng ta công ty chuẩn bị ra tay loại nhỏ ra hoa du thuyền. Có thể cất chứa 50 người, Việt thân thu hồi di động. Mắt sáng rực lên, liệu ánh hoa tươi lại một thôn a. Không có cô đảo phòng nguyên cũng không có cầu treo biệt thự. Này không phải còn có một con thuyền du thuyền sao? Việt thân điểm điểm du thuyền tuyên truyền đơn. Nhìn không ra cái gì thần thái. Bất quá thanh âm vững vàng bình tĩnh. Cái này ta muốn, a, từ từ, ngươi không phải muốn mua biệt thự sao? Như thế nào mua du thuyền a? Việt thân mặc kệ tiêu thụ viên nghĩ như thế nào. Trong mắt để lộ ra nhất định phải được quang. Nàng tiếp tục hỏi. Xoát tạp vẫn là đi tiền mặt. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, đừng hỏi ta tiền từ đâu tới đây. Các ngươi chỉ cần biết, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm mà đi tiêu thụ viên. Thực xin lỗi, cuối giày, y lai, qua đang là ngạo cốt hiền thê một cái đặc biệt điều nguy cơ quan hệ xã hội. Vương giả đẳng cấp, kế tiếp có cái tiểu thế giới sẽ mang Việt ca đi quan trường điểm kỹ năng. Hiện tại nhân tra nhất hào đã giải quyết. Dư lại ta phỏng trường trương sau liền giải quyết xong lạp. Nhìn đến nơi này các ngươi tìm được quỷ không có. Khẳng định không có. Đây là một cái phục bút ngao. Che lại muốn kịch thấu miệng JPG. Hết chương.